Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 191. Kim hoa nổi thao hàn phất tay mấy lần. Kim quang càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng hóa thành một đoàn ấm ánh. Khiến con mắt người ta không mở ra được. Nhưng kim quang trở nên ảm đạm rất nhanh. Thình lình trong tay của Lăng Hàn có thêm một cây thực vật màu vàng. Giống như hoa cúc. Thân hoa ấm ánh long lanh. Có vẻ đẹp không cách nào hình dung. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Trong tảng đá lại sinh dưỡng một kỳ vật như vậy. Nghĩ như thế nào cũng khó mà tin nổi. Đưa đóa hoa này cho ta. Chủ sạp lập tức đỏ mắt thét lên. Coi như hắn không biết hàng. Cũng có thể đoán được trong đá chứa hoa. Vậy tuyệt đối là bất phàm. Không phải 2000 lạng bạc có thể mua được. Lần này hắn đã rõ ràng, trước đó Lăng Hàn chỉ là giả vờ sợ, trên thực tế đã sớm nhìn chằm chằm tảng đá này. Tiểu tử đáng ghét này. Lăng Hàn chỉ làm như không nghe thấy, nói với Hổ Nô. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi có biết đây là cái gì không? Hổ Nô ngửi một cái, lập tức lộ ra vẻ mặt không có hứng thú, nói. Lăng Hàn cười ha ha nói. Cái này gọi là kim hoa nội thạch. Được thiên địa linh khí xúc tích. Chỉ có loại cẩu độc thạch này mới có thể nuôi dưỡng được. Mà tác dụng chính là giải độc. Chỉ cần một cánh hoa nho nhỏ, liền có thể giải thiên hạ vạn độc. Mà thân cây càng quý giá, độc gì cũng có thể hóa giải. Tiểu ca kim hoa nội thạch này rất đáng giá sao? Bên cạnh có người hỏi. Lăng Hàn gật đầu. Võ giả khó tránh khỏi phải đi vào nơi có hoàn cảnh tràn ngập kịch độc mạo hiểm. Mà chỉ cần ngậm cánh hoa của kim hoa nội thạch. Liền có thể chống đỡ vạn độc. Ngươi nói đáng giá cỡ nào? Một mảnh có giá trị 10000 lượng bạc không? Có người run giọng hỏi. Lăng Hàn cười lắc đầu nói. Đi địa phương nguy hiểm như vậy mạo hiểm. Thu hoạch tự nhiên lớn đến mức kinh người. Vì thế tiêu tốn mấy triệu lượng. Thậm chí mấy chục triệu lượng chuẩn bị cũng không ngạc nhiên chút nào. Bởi vậy, một cánh hoa ít nhất cũng phải 10 vạn lạng. Bốn phía một mảnh hít khí lạnh. Trên 10 vạn lượng bạc, cái này quá đáng sợ, bởi vì đóa kim hoa này có bao nhiêu cánh hoa. Ít nhất cũng mấy trăm đi, vậy thì giá trị mấy chục triệu. Hơn nữa, thân cây được xưng có thể giải tất cả độc tố, dĩ nhiên càng thêm đáng giá. Ha ha ha ha, tiểu tử trả kim hoa nội thạch cho ta. Chủ sạp nghe Lăng Hàn giải thích. Biết giá trị của đóa kim hoa này. Tự nhiên vừa mừng vừa sợ. Ở trong tối cười Lăng Hàn ngu si. Lại vạch trần bảo vật ở trước mặt mọi người. Trong lòng vui vẻ. Lần này hắn giàu to. Ngươi có bệnh sao? Lăng Hàn cười nhạt. Đây chính là đồ vật của ta, có quan hệ gì tới ngươi? Đây là tiền của ngươi trả lại cho ngươi. Chủ sạp ném ra hai tấm ngân phiếu. Hiện tại, đưa kim hoa nội thạch cho ta. Giao dịch hoàn thành, vật này tự nhiên là của ta, mà ta không muốn bán vật này cho ngươi. Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Ha ha, đồ vật Nguyễn Sĩ chúng ta vừa ý, ai dám không bán. Chủ sạp cười gằn, đưa tay bắt về cổ của Lăng Hàn. Hổ Nô ra tay, hổ trưởng đập tới, oành. Nguyễn Sĩ Trung bị đập bay ra ngoài, nặng nề đụng vào một bức tường, chậm rãi tuột xuống, đã bị đập hôn mê bất tỉnh. Mọi người ngơ ngác, một tiểu nha đầu chỉ 5, 6 tuổi, sao có khả năng nắm giữ sức mạnh lớn như vậy? Lăng Hàn cầm qua một tấm vải bố, bao kim hoa nội thạch lại. Trước mắt mọi người, hắn không muốn lộ ra bí mật của không gian giới chỉ. Liếc mắt nhìn bốn tên du côn khác. Cười nói. Các ngươi cũng muốn cướp đồ vật của ta sao? Bốn người kia vội lắc đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán. Nguyễn Sĩ Trung là thực lực mạnh nhất trong năm người bọn họ. Luyện thể tầng 8, lại bị một tiểu nha đầu đập ngất, có thể suy ra thiếu niên này càng không đơn giản. Giả heo ăn thịt hổ, tuyệt đối giả heo ăn thịt hổ. Trước đó tên này cố ý sợ hãi, chỉ là trêu đùa bọn họ mà thôi. Hiện tại bọn hắn tự tay lấy 2.000 lượng bạc bán tháo một chí bảo. Sau này mỗi khi nhớ tới sẽ để bọn họ đau đớn. Tâm muốn tự sát cũng có. Đây là trừng phạt to lớn nhất đối với bọn hắn. Chẳng trách tiểu tử này lấy kim hoa nội thạch ở trước mặt mọi người, chính là vì kích thích bọn họ. Lăng Hàn nắm tay Hổ Nô, nghênh ngang rời đi. Lưu Vũ Đồng nhọn miệng cười, nàng biết Lăng Hàn đã phát hiện cái gì. Hai lớn một nhỏ rời đi, lưu lại mọi người vừa ước ao vừa khâm phục. Bốn tên du côn vội đi đỡ Nguyễn Sĩ Trung, sau một trận ấm huyệt dội nước cuối cùng để Nguyễn Sĩ Trung tỉnh lại. Nguyễn Sĩ Trung phát ra một tiếng giống to. Bảo vật của ta. Hắn đột nhiên nhảy lên. Phát hiện mọi người đều dùng vẻ mặt cười trên sự đau khổ của người khác nhìn hắn. Sắc mặt của hắn đỏ chót. Vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Sĩ Trung ca, làm sao bây giờ? Bốn du côn hỏi. Nguyễn Sĩ Trung suy nghĩ một chút, nói. Hai người các ngươi theo tiểu tử kia, nhìn hắn đi nơi nào. Hai người các ngươi theo ta trở lại, tìm ngả đường chủ đứng ra đoạt bảo vật lại. Nhưng mà Sĩ Trung ca, mời ngả đường chủ đứng ra, cái kia nhất định phải cho hắn. Một lưu manh cẩn thận từng ly từng tí nói. Đùng, Nguyễn Sĩ Trung tát qua một cái, mắng. Ngươi ngớ ngẩn sao, nếu như không mời ngả đường chủ đối phó tiểu tử kia, chúng ta cái rắm cũng mò không được. Nếu như ngả đường chủ đoạt bảo vật lại, chí ít chúng ta còn có thể uống chút canh. Đúng đúng đúng, vẫn là Sĩ Trung ca thông minh. Bốn tên du côn dồn dập gật đầu. Còn không mau đi. Nguyễn Sĩ Trung trừng mắt. Một lưu manh chỉ đồ vật trên đất. Vốn không đáng giá, lại nói, ai dám trộm đồ của lão tử. Năm người phân công nhau hành động, hai cách chăm chú theo sau Lăng Hàn, ba người khác đi tìm viện binh. Bảo vật dính đến mấy chục triệu, bọn họ sao chịu buông tay. Hàn thiếu, có người theo chúng ta. Lưu Vũ Đồng nói, để bọn họ theo, sau đó cùng nhau giải quyết. Lăng Hàn cười nói, nơ u, v, quy, quy, u, muốn một người đánh 10 người. Hổ Nu hưng phấn nói. Tiểu nha đầu theo mãnh hổ lớn lên, vốn giá tính 10 phần, rất yêu thích bạo lực. Lăng Hàn cười to. Trong cơ thể tiểu nha đầu có linh căn quái lạ. Tương lai đừng nói một người đánh 10 người. Dù toàn bộ thiên hạ cũng có thể run rẩy trong tay nàng. Lưu Vũ Đồng không khỏi khinh thường. Lăng Hàn lại giáo dục Hổ Nu như vậy, cái này không phải giật dây cho tiểu nha đầu sằng bậy sao? Một đường đi tới, rất nhanh, bọn họ đã tới Thiên Vũ Điện. Nơi này rất náo nhiệt. Một tòa đại điện vàng son lộng lẫy. Bốn phía là một quảng trường hình vuông. Mà trên quảng trường này đang đứng rất nhiều người. Có còn người giơ bảng tìm nhân thủ. Tổ đội hoàn thành nhiệm vụ, Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. Chúng ta cũng sơ bảng nhận người a. Không nghĩ tới ở đây mua bảng hiệu còn rất quý. Lại muốn 10 lượng bạc. Lăng Hàn không để ý. Nhưng Lưu Vũ Đồng không muốn phí tiền như vậy. Trợn mắt nhìn người kia một phen. Lăng Hàn viết chữ như rồng bay phượng múa. Sau đó quấn lên một tảng đá cố định. Mở ngoặc tròn không hiểu ý câu này đóng ngoặc tròn nhất thời, hắn thành trung tâm chú ý của mọi người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 192. Đi địa thủy phái đánh nhau mở ngoặc tròn tham quan. Đóng ngoặc tròn điều này là bởi vì cách bảng của Lăng Hàn viết có chút kinh người. Chiêu nhân viên đi địa thủy phái đánh nhau, thủ lao như sau. Dũng tuyển cảnh, 10.000 lượng bạc một ngày, linh hải cảnh, 10 vạn lượng bạc một ngày, tổ nguyên cảnh chớ quấy dày. Đi địa thủy phái đánh nhau. Địa thủy phái là nơi nào? Có cường giả linh hải cảnh tòa chấn. Có thể ngang hàng gia tộc trung đẳng. Đi nơi đó đánh nhau. Chính là phải đối kháng cường giả linh hải cảnh. Toàn bộ vũ quốc mới bao nhiêu thần thai cảnh, mà dưới thần thai tự nhiên là linh hải xưng tôn, ai dám làm bừa. Nhưng mặt khác, Lăng Hàn gia thù lao cũng quá kinh người. Dũng tuyển cảnh có thể kiếm 10.000 lượng, linh hải cảnh 10 vạn lượng một ngày. Ngày thu 10 vạn, một tháng 3 triệu, khái niệm này nghĩa là gì? Dù cho là đại gia tộc như Bát Đại Hào Môn, một tháng lãi dòng cũng không vượt qua ngàn vạn. Hiện tại một người liền có thể kiếm lời 3 triệu bằng 1/3 thu nhập của Hào Môn, chuyện này kinh người cỡ nào. Hơn nữa, Bát Đại Hào Môn là có thần thai cảnh tỏa chấn. Mới lời nhiều như vậy. Hiện tại ba linh hải cảnh liền có thể sánh ngang. Nhất thời chuyện này đưa tới rất nhiều người vây xem. Nhưng mỗi người chỉ là xem, không ai tới tìm hiểu tình huống cụ thể. Dù sao, Lăng Hàn quá trẻ. Ai tin tưởng hắn có thể đào ra một khoản tiền lớn như vậy. Mặt khác, địa thủy phái cũng không dễ trêu. Bởi vậy, hiện tại mọi người lấy quan sát làm chủ. Ngươi bày sạp ở đây không được. Hợp tác không được Thiên Vũ Điện tán đồng và bảo đảm. Mọi người sẽ không tin tưởng ngươi có tài lực như vậy. Lưu Vũ Đồng nhắc nhở. Vậy chúng ta đi vào trong. Lăng Hàn cất bước đi vào Thiên Vũ Điện. Hắn đi tới trước một cửa sổ nói. Ta muốn tuyên bố nhiệm vụ. Vị thiếu gia này, ngài muốn tuyên bố nhiệm vụ gì? Thiếu nữ phụ trách ghi chép ngọt ngào hỏi. Lăng Hàn khẽ mỉm cười. Đi địa thủy phái đánh nhau. Thiếu nữ co giật một hồi, nàng đương nhiên biết địa thủy phái là nơi nào, vội lắc đầu nói. Thiếu gia, ngài không nên đùa giỡn, địa thủy phái là thế lực ở Hoàng Đô. Đừng nói thiếu gia có thực lực như vậy hay không, coi như có, cấm vệ quân cũng sẽ cấm ngài đi gây sự. Ủy thác như vậy Thiên Vũ Điện sẽ không tiếp nhận. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lại nói. Vậy đổi thành đi địa thủy phái tham quan, mời người bảo vệ ta an toàn. Khóe miệng của thiếu nữ co giật lần thứ hai, địa phương nhà ai có thể để người đi vào tham quan. Ủy thác như vậy không thành vấn đề chứ. Lăng Hàn cười nói. Từ trên mặt chữ tham quan đương nhiên không có vấn đề, nhưng ai cũng biết dưới cái này nhất định là đánh nhau. Thiếu nữ cười khổ một tiếng, nói. Đúng là không thành vấn đề, nhưng mà thiếu gia. Không thành vấn đề ngươi liền treo lên cho ta, những chuyện khác ngươi không cần để ý đến. Lăng Hàn cười, một bên đưa ngân phiếu nói. Thù lao như sau hắn nói đãi ngộ một lần, sau đó bổ sung. Linh hải cảnh 10 cách là được, dũng tuyển sao, 100 đi. Thiếu nữ biến sắc, đây là chi tiêu khổng lồ cỡ nào. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là Lăng Hàn đang nói đùa. Nhưng ngân phiếu đưa tới không giả. Tổng cộng 6 triệu lượng. Đủ để thuê một chi đội ngũ như vậy 3 ngày. Tên phá gia chi tử này. Nàng vội đăng ký cho Lăng Hàn. Ngược lại chỉ cần không trái với quy định của Thiên Vũ Điện. Lại thanh toán thù lao. Như vậy bất kể ủy thác cổ quái gì. Cũng phải công khai ra. Bởi vì thù lao quá lớn nên lập tức thành tiêu điểm. Mời bảo tiêu đi địa thủy phái tham quan. Đây là đang nói đùa sao? Không nói có phải đùa giỡn hay không. Nhiệm vụ đã ghi nói rõ phương diện thù lao không có vấn đề. Tây, một ngày 10.000 lượng. Nếu như ngươi là linh hải cảnh, một ngày 10 vạn a. Toàn bộ quảng trường trở nên náo nhiệt. Có mấy người nghĩ đến trước đó Lăng Hàn treo bảng hiệu, dồn dập xoay người tìm đi qua. Lăng Hàn cũng đứng ở đó, những người kia lập tức hỏi hắn. Vị thiếu gia này, ta là tổ nguyên tầng 9. Một chân bước vào dũng tuyền cảnh. Như thế nào? Ta chỉ cần 5.000 lạng. Ta là tổ nguyên tầng 8, ta ta chỉ cần 4.000 lạng. Người dò hỏi cơ bản là tụ nguyên cảnh. Chỉ tham gia trò vui mà thôi. Mà cao thủ dũng tuyển cảnh còn đang quan sát. Dù sao ba chữ địa thủy phái không phải chuyện đùa. Lăng Hàn chỉ bảng hiệu hắn dựng. Cần tổ nguyên cảnh làm gì, bản thân hắn là tổ nguyên tầng 9 tiểu đệ như vậy căn bản không đủ phong cách. Ánh mắt của hắn đảo qua đột nhiên cười nhẹ, cất bước đi về phía trước. Chỉ thấy một đại hán trung niên ngồi ở trên một con sư tử bằng đá, trong tay cầm một hồ lô rượu, đang uống không ngừng. Ô, nhãn lực của tiểu tử này không tệ, lại nhìn chằm chằm Quảng Nguyên đại nhân. Cái gì được xưng bảy quyền nát sơn Quảng Nguyên đại nhân? Không phải hắn thì ai, một trong 10 đại cường giả của Thiên Vũ Điện chúng ta? Tỷ! Hắn là có tu vi linh hải tầng 5. Lúc trước cũng là một vị kỳ tài võ đạo. Không biết xảy ra chuyện gì. Bồi hồi ở linh hải tầng 5 lâu như vậy. Ngươi ngớ ngẩn sao? Linh hải cảnh một bước một thang trời, có mấy người khốn cả đời cũng không ngạc nhiên. Nhìn thấy đại hán trung niên kia, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Lăng Hàn không biết đại hán này tên Quảng Nguyên, hắn chỉ nhìn thấu tu vi của đối phương, nên mới đi qua. Có điều, theo sự chú ý của hắn tập trung lại, hắn phát hiện nhiều thứ hơn, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Tưởng vào sầu càng sầu thêm. Hắn nói với Quảng Nguyên. Một thằng nhóc biết sầu gì chứ? Quảng Nguyên không quay đầu từ tốn nói. Ngươi tu luyện Đại Nhật Thiên Tâm Kinh A. Lăng Hàn ép âm thanh thành tuyến chỉ để Quảng Nguyên nghe được. Quảng Nguyên biến sắc, không khỏi dừng động tác uống rượu. Hắn nhìn Lăng Hàn tương tự ép âm thanh thành tuyến, nói. Làm sao ngươi biết? Ta không chỉ biết ngươi tu luyện Thái Nhật Thiên Tâm Kinh, còn biết công pháp của ngươi sai đường. Hiện tại có phải xương sống lưng thứ 3 mơ hồ đau nhức không? Lăng Hàn tử tốn nói. Lần này Quảng Nguyên không ngồi yên được nữa, đột nhiên nhảy xuống thạch sư đứng trước người Lăng Hàn, nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn cũng chỉ mới phát hiện việc tu luyện của mình xảy ra vấn đề. Mà bệnh trạng chính như Lăng Hàn nói. Xương sống lưng thứ 3 mơ hồ đau đớn. Đến. Tiếp thu ủy thác của ta. Ta liền cho ngươi một hồi tạo hóa. Không chỉ giải quyết vấn đề của ngươi. Thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Lăng Hàn mỉm cười nói như một ác ma đầu độc lòng người. Lúc này Quảng Nguyên mới nhìn thấy bảng hiệu của Lăng Hàn. Không khỏi lộ ra vẻ mặt quái lạ, nói. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ nha. Bình thường thôi, cho nên mới tìm mấy bảo tiêu. Lăng Hàn cười nói. Quảng Nguyên lộ ra vẻ suy tư. Đối phương có thể một lời nói ra hắn tu luyện Thiên Nguyên Tâm Kinh. Lại nhìn ra việc tu luyện của hắn có vấn đề. Như vậy giải quyết vấn đề của hắn là có niềm tin rất lớn. Hắn quyết định đánh cược một lần. Được, cái ủy thác này, ta nhận. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 193. Hoàn thành tổ đôi nói này, Quảng Nguyên không có áp xúc thanh âm thành tuyến, bởi vậy tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Cái gì, thất quyền toái sơn Quảng Nguyên đại nhân tiếp nhận ủy thác? Kia là Quảng Nguyên đại nhân a. Có Quảng Nguyên đại nhân chống lưng, chúng ta còn sợ cái gì? Ta cũng báo danh. Thấy Quảng Nguyên tiếp nhận ủy thác, rất nhiều cao thủ dũng tuyển cảnh đều lao tới. Xin mời các vị đi đại điện lĩnh nhiệm vụ. Lăng Hàn cười nói. Sau đó tới nơi này tập hợp. Ngày hôm nay coi như một ngày. Tất cả mọi người khó mà tin nổi. Lăng Hàn tùy ý nói. Tên này thật biết đốt tiền. Hiện tại sắp vào buổi trưa đại diện cho đã có nửa ngày tiền bị thiêu hủy. Có điều tài chủ như vậy không phải làm cho người yêu thích nhất sao? Có một vị cường giả linh hải cảnh gia nhập. Dũng khí của mọi người tăng nhiều. Trời sập xuống cũng có người cao gánh. Tấm gương sức mạnh là vô cùng. Rất nhanh lại có cường giả linh hải cảnh tiếp nhận ủy thác. Đã như thế, dù xông vào địa thủy phái thì lại làm sao? Dương Thiên không muốn lưỡng bại câu thương, chỉ có thể nhịn. Cường giả linh hải cảnh tiếp thu ủy thác càng nhiều, sức hấp dẫn của nhiệm vụ này tự nhiên càng lớn. Ngược lại chỉ cần mọi người bảo vệ Lăng Hàn an toàn mà thôi, không cần bọn họ vi phạm pháp lệnh, chí ít có thể toàn thân trở ra. Sau một tiếng, đã triệu tập đủ 100 tên cao thủ dũng tuyền cảnh. Kỳ thực còn có rất nhiều dũng tuyền cảnh muốn gia nhập, chỉ là Lăng Hàn không cần. Có điều linh hải cảnh chỉ mới 7 cái. Dù sao linh hải cảnh là cường giả tuyệt đối, tán tu đi đến một bước này cũng không dễ dàng. Hơn 1 giờ liền chiêu mộ được 7 người, trên thực tế đã là kỳ tích. Một là điều kiện của Lăng Hàn đủ hấp dẫn, thứ hai là có Quảng Nguyên gia nhập trước kéo lòng người. 7 linh hải cảnh cũng gần như đủ rồi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, tuy không phong cách như 10 cái, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Hàn thiếu, lúc nào chúng ta xuất phát? Tất cả mọi người hỏi Lăng Hàn. Tuy tu vi của mỗi người đều cao hơn Lăng Hàn, nhưng ai bảo hắn là tài chủ? Tán tu không có kiêu ngạo như con cháu thế gia. Bằng không tuyệt đối không thể xưng Lăng Hàn là Hàn thiếu, trừ khi biết gốc gác của hắn. Chờ người tiếp nhiệm vụ tới đủ, chúng ta liền xuất phát. Tất cả mọi người gật đầu, đã thấy một khoản tiền lớn đang vẫy tay với bọn họ. Đúng lúc này, chỉ thấy cách đó không xa, có một người chỉ vào Lăng Hàn, vẻ mặt giận dữ. Chính là Nguyễn Sĩ Trung trước đó ép mua ép bán. Bên cạnh hắn còn có mấy người, 4 cái là tiểu đệ của hắn, còn có một người trung niên, khí tức trầm ổn hơn nhiều, chính là một cao thủ dũng tuyền cảnh. Người đàn ông trung niên này tên Ngả Tùng, một đường chủ của địa thủy phái. Nghe Nguyễn Sĩ Trung nói sự tình kim hoa nổi thạch, nhất thời không kiềm chế nổi lòng tham, liền theo bọn họ tới đây. Tiểu tử, đệ tử phái ta Nguyễn Sĩ Trung sai lầm bán ra báu vật trong phái, còn không trả lại báu vật. Ngả Liên ngạo nghễ quát Lăng Hàn. Người tiếp thu Lăng Hàn ủy thác lập tức lộ ra hung mang. Nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo đảm Lăng Hàn an toàn. Không nghĩ tới còn chưa ra Thiên Vũ Điện thù địch đã tìm tới, thật là thú vị. Những tán tu này, mỗi người đều là hạng người đầu đao liếm huyết. Có thể nói, tu vi của bọn họ tăng lên, đều dựa vào sức mạnh của chính mình. Đương nhiên sẽ có chút không vẻ vang, như cường đoạt cướp giết. Bọn họ so với con cháu thế gia thì càng liều mạng, thiết huyết, thiện chiến. Đáng thương, Ngả Tùng còn mờ mịt không tự biết, hắn cảm giác hài lòng cho rằng ăn chắc Lăng Hàn. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói: "Minh mua minh bán, đồ vật đương nhiên là của ta. Hiện tại ta không có hứng thú bán đồ vật này, vì lẽ đó, cút." Vẻ mặt của Ngả Tùng nguyên bản ngạo nhiên, giống như bị người đánh một quyền, trở nên cực kỳ khó coi, điềm nhiên nói: "Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không?" Lăng Hàn cười nói. Ngả Tùng sững sờ, sau đó lộ ra vẻ giận dữ. Lăng Hàn tiếp tục nói: "Ta phát hiện hết thảy ngu ngốc đều có một đặc điểm giống nhau, là thích nói ngươi có biết ta là ai không? Hoặc ngươi biết ta là ai không? Ta con mẹ nó làm sao biết ngươi là cái ngu ngốc nào?" Ngả Tùng không nhịn được, thân hình nhào tới Lăng Hàn đấm ra một quyền. Hắn muốn đánh trọng thương tiểu tử nói năng lỗ mãng này. "Cút về, ngu ngốc." Một bóng người nhảy tới, tương tự đấm ra một quyền đón đánh Ngả Tùng. Oành! Nắm đấm của hai người va chạm, nhất thời hình thành một tia sóng gợn mà mắt trần có thể thấy được, lan tràn ra 4 phương 8 hướng. Thân hình của Ngả Tùng run lên, hừng hực, liền lùi lại 13 bước. Mà thân hình tên kia cũng lùi về sau, nhưng chỉ 7 bước mà thôi. Ngả Liên không khỏi lộ ra vẻ tức giận, nói: khá lắm tiểu tử, chẳng trách dám mạnh miệng với bản tọa, hóa ra có người cho chỗ dựa. Ngươi là người nào, có biết ta là ai không? Nói đến câu sau cùng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Lăng Hàn chế nhạo, không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Lão tử sao biết ngươi là tên ngu ngốc nào? Người kia nhún vai một cái. Hắn tự nhiên là bảo tiêu được Lăng Hàn chiêu mộ, tên là Hồ Tam, tu vi dũng tuyển tầng 4. Ha ha ha ha. Những người khác đều bật cười. Ngã Tùng hừ một tiếng nói. Đừng tưởng rằng thực lực của ngươi có thể áp chế ta, vừa nãy chỉ là ta bất cẩn mà thôi. Đây là lời nói thật, hắn đương nhiên không thể đánh chết Lăng Hàn, bởi vậy cú đấm kia chỉ dùng sức mạnh rất nhỏ. Bản tỏa chính là Trung Nghĩa Đường đường chủ Ngã Tùng của Địa Thủy Phái, ngươi còn muốn đối nghịch với bản tỏa sao? Hắn lại bổ sung một câu. Mọi người không khỏi. Chẳng trách có cừu oán với Lăng Hàn. Bởi vì Lăng Hàn đang muốn đối phó Địa Thủy Phái A. Cũng không biết bọn họ căn bản không có đoán đúng. Hồ Tam trừng mắt lên. Tuy tán tu thế yếu, nhưng cũng có một chỗ tốt. Chính là không có nỗi lo về sau. Làm việc cực kỳ lưu manh. Muốn đánh liền đánh. Đánh không lại liền chạy. Cùng lắm đi chỗ nào đó trốn vài năm là được. Tốt, dám đối nghịch Địa Thủy Phái ta thực sự là to gan. Ngã Tùng phẫn nộ nói. Lăng Hàn đi tới trước mặt Nguyễn Sĩ Trung cười nói. Vừa vặn còn không biết xào huyệt của Địa Thủy Phái ở đâu, đến, ngươi dẫn đường đi. Ngã Tùng ra tay với Lăng Hàn lần thứ hai, nhưng Hồ Tam vẫn đánh ra một quyền cản hắn lại. Lăng Hàn đưa tay chộp một cái, Nguyễn Sĩ Trung liền bị hắn bắt. Hắn khẽ mỉm cười nói. Ta đã cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc ngươi không có nắm lấy, lại chạy tới chọc ta. Ngươi phải biết trong đời không phải là luôn có cơ hội lần thứ hai. Giáp. Hai tay hắn gập lại. Cánh tay phải của Nguyễn Sĩ Trung bị bẻ gãy. Lấy một góc độ khủng bố phiêu đãng. Khiến người ta nhìn mà phát lạnh. A Nguyễn Sĩ Trung lập tức kêu thảm thiết. Lần này. Đừng nói Ngã Tùng. Ngay cả đám người Quảng Nguyên Chư cũng có vẻ hết sức kinh ngạc. Bởi vì ở Hoàng Đô công nhiên hại người. Cũng không phải là việc nhỏ a. Tiểu tử này cũng quá áp đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 194. Dám thương người của Địa Thủy Phái ta, ngươi đây là muốn chết. Ngã Tùng cười gằn, xoay người rời đi. Không phải hắn chạy trốn, mà là đi tìm cấm vệ quân. Nơi như Thiên Vũ Điện. Võ giả thực sự là quá nhiều. Mà tính khí của tán tu lại rất ngạnh. Có khả năng một lời không hợp liền đánh tới chết. Nếu như chỉ luận bàn một hồi thì không có chuyện gì, nhưng vạn nhất xảy ra án mạng thì sao? Bởi vậy, nơi này có cấm vệ quân đóng giữ uy hiếp trấn áp. Hàn thiếu, lần này phiền phức a. Có người chỉ vào Nguyễn Sĩ Trung nói. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. Bọn người Quảng Nguyên cao mày thầm nghĩ Lăng Hàn quá ngông cuồng. Người đối nghịch luật pháp của đế quốc cho tới bây giờ đều không có kết quả tốt. Chỉ một lát, Ngã Tùng liền dẫn hai tên cấm vệ quân chạy tới. Hai cấm vệ quân này chỉ là tổ nguyên tầng 9, nhưng một đường đi tới, người người đều không tự chủ được tránh ra. Không phải mọi người sợ hai người kia, mà là chế phục trên người bọn họ, nó đại biểu hoàng quyền. Hai vị đại nhân chính là người này, công nhiên hại người ở Thiên Vũ Điện. Ngã Tùng chỉ Lăng Hàn nói. Trong tay đối phương còn có một Nguyễn Sĩ Trung ô ô hô kêu đau. Quả thực là bằng chứng như núi. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. Cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung á. Tên này rõ ràng là tự mình té ngã. Tay bị gãy mất. Ta có lòng tốt nâng hắn dậy. Không phát thưởng người tốt coi như thôi. Sao còn muốn lừa ta? Cái này đừng nói ngả tùng tức điên, ngay cả mấy người Quảng Nguyên cũng không nói gì, tiểu tử này quá biết cắn người a. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một tên cấm vệ quân nói. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn lại có chút kính nể. Cái này rất khó mà tin nổi. Đội ngũ chấp pháp lệ thuộc thiên gia. Lại kính nể một thiếu niên. Nhưng sự thực là như vậy. Lăng Hàn tự nhiên biết đối phương nhận ra thân phận của mình. Sau lưng của hắn đứng hai vị đan đạo bá chủ, lấy năng lực quản lý của hoàng gia, há có thể không biết. Bởi vậy, cấm vệ quân tất nhiên đã sớm được mệnh lệnh. Phỏng chừng chỉ cần Lăng Hàn không giết người phóng hỏa. Làm ầm ĩ như thế nào đi nữa cũng không sao. Ngược lại, nếu như Lăng Hàn gặp nạn, những cấm vệ quân này còn phải bảo vệ Lăng Hàn. Nếu không sẽ không cách nào bàn giao cho hai vị cự đầu kia. Có điều, từ điểm đó cũng có thể thấy được bối cảnh của Phong Viêm rất kinh khủng. Bởi vì trước đó Phong Viêm bên đường chém xe, lại không thấy một cấm vệ quân chạy đến, mặt bọn họ nháo thoải mái. Hai vị đại nhân tình huống đã rất rõ ràng, tiểu tử này chính là hung thủ. Ngả Tùng hét lớn. Một tên cấm vệ quân nghiêm nghị nói. Vị công tử này nói không sai, không thể nói lung tung được, ngươi có chứng cứ không? Cái này còn cần chứng cứ sao? Đã rõ đến mức không thể rõ hơn, mắt của hai người các ngươi mù sao? Ngả Tùng tức giận, nhưng nghĩ tới thân phận của hai tên cấm vệ quân chỉ phải bình thản nói. Nguyễn Sĩ Trung, ngươi nói cho hai vị đại nhân đi. Nguyễn Sĩ Trung nhẫn nhịn đau nhức nói. Hai vị đại nhân chính là hắn bẻ gãy tay của ta. Hắn bị Lăng Hàn đi Kim Hoa Nội Thạch. Lại bị Hổ Nu đập hôn mê bất tỉnh. Hiện tại bị Lăng Hàn bẻ gãy cánh tay. Tự nhiên là hận đám người Lăng Hàn đến tận xương tủy. Lăng Hàn tát qua một cái đánh ở trên ớp của Nguyễn Sĩ Trung, lạnh lùng nói. Ngươi cái thứ không biết xấu hổ này, ta có lòng tốt xíu ngươi, nhưng ngươi lại như chó điên cắn người. Là xem ta dễ ức hiếp sao? Nguyễn Sĩ Trung suýt chút nữa tức ngất đi. Hắn ép mua ép bán. Cũng không biết làm ác bao nhiêu lần. Nhưng bị người oan uổng như vậy thật là lần đầu tiên. Rất ức đến mức cảm thấy mạch máu muốn nổ tung. Bốn tiểu đệ của Nguyễn Sĩ Trung tiến lên chỉ chứng. Hai vị cấm quân đại nhân, năm người chúng ta đều là nhân chứng, lẽ nào chúng ta đều lừa hắn sao? Ngả Tùng lạnh lùng nói. Há, nhiều người liền có thể bịa đặt sự thực sao? Lăng Hàn cười nhạt quay đầu nhìn mọi người phía sau nói. Các ngươi ai nhìn thấy ta bẻ gãy cánh tay của hắn? Bọn người Quảng Nguyên cười ha ha. Tính tình của tán tu cơ bản là kiêu căng khó thuần. Có chút càng là hận không thể thiên hạ đại loạn. Lúc này tự nhiên ồn ào nói. Lăng Hàn nhún vai một cái, nói. Hai vị cấm quân tiểu ca. Các ngươi cũng nghe được đó. Nhân chứng của ta càng nhiều. Đều nói ta không có bẻ gãy cánh tay của tên này. Da mặt của Ngả Tùng co giật. Địa thủy phái có thể nói là thế lực thối nhất hoàng đô, chỉ cần có thể kiếm tiền, việc dơ bẩn gì cũng sẽ làm. Nhưng hiện tại ngay cả hắn cũng phải kêu một tiếng vô liêm sỉ, có thể thấy được bị Lăng Hàn chọc giận đến trình độ nào. Tiểu tử, ngươi muốn đối nghịch với địa thủy phái chúng ta sao? Hắn uy nghiêm đáng sợ nói. Hai vị cấm vệ tiểu ca, tên này uy hiếp ta, các ngươi nghe được không? Nếu như sau này ta xảy ra chuyện gì, liền tìm hắn a. Hai tên cấm quân lập tức nhìn Ngả Tùng, một người nói. Ngả đại nhân, xin chú ý, có mấy lời không thể nói lung tung. Da mặt của Ngả Tùng co giật. Lẽ nào cấm vệ quân là tiểu tử này mở, tại sao thiên vị hắn như vậy? Hai vị cấm vệ tiểu ca, nơi này không chuyện của các ngươi, trở về uống trà đi. Lăng Hàn cười nói. Hai tên cấm vệ quân dùng ánh mắt cảnh cáo liếc Ngả Tùng một chút, nói. Không nên nháo sự, bằng không địa thủy phái cũng không giữ được ngươi. Nói xong, hai người liền xoay người rời đi. Ngã Tùng hoàn toàn rõ ràng bối cảnh của Lăng Hàn tuyệt không đơn giản, hắn nhìn Lăng Hàn thật sâu, nói: thiếu niên, đến cùng ngươi là ai? Ngay cả bản thiếu cũng không biết, ngươi làm sao lăn lộn được ở Hoàng Đô A? Lăng Hàn lắc đầu nói: trở về nói cho Dương Thiên, ta sẽ lập tức đi địa thủy phái tham quan, để hắn chuẩn bị A. Ngã Tùng không nhịn được nói: ngươi lại dám đi địa thủy phái? Thế nào, địa thủy phái là đầm rồng hay hang hổ? Coi như là long thì cuộn lại, là hổ cũng phải nằm sấp cho ta. Lăng Hàn phẩy tay nói: cút đi, ta không rảnh phí thời gian ở trên người loại tiểu nhân vật như ngươi. Ngã Tùng cắn răng. Đầu tiên hắn không làm gì được Hồ Tam. Thứ hai, cấm vệ quân nơi này thật giống như là nhà của Lăng Hàn mở. Lại hao tổn nữa cũng chỉ giá tràng xe cát. Hắn oán hận xoay người trực tiếp rời đi, còn Nguyễn Sĩ Trung tự nhiên đã bị hắn quên. Loại tiểu nhân vật này ở địa thủy phái nhiều lắm, chết 100-1000 cũng không có gì. Đại nhân, đại nhân. Nguyễn Sĩ Trung lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Lăng Hàn ở trước mặt Ngã Tùng cũng dám bẻ cánh tay của hắn, hiện tại sẽ giết hắn chứ? Hắn không khỏi run một cái, suýt chút nữa sợ tiểu trong quần. Yên tâm, ta vẫn rất tuân thủ pháp luật, làm sao có khả năng giết người? Lăng Hàn mỉm cười nói: hiện tại, các ngươi dẫn đường, chúng ta đi địa thủy phái tham quan. Năm người Nguyễn Sĩ Trung bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dẫn đường. Âm thầm hy vọng Lăng Hàn tự chui đầu vào lưới sẽ ăn khó khăn lớn. Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy phía sau Lăng Hàn còn theo hơn 100 người thì suýt chút nữa bị dọa ngất. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 195. Xông vào người Lăng Hàn mênh mông cuồn cuộn. Khóe miệng của bọn người Quảng Nguyên ngậm lấy một nụ cười đầy ẩn ý. Bọn họ là tán tu, tâm tính kiệt ngạo, nhưng người nào ngu ngốc. Trước đó thấy thái độ của hai tên cấm vệ quân kia, liền biết thân phận của Lăng Hàn tuyệt không đơn giản. Ngay cả cấm vệ quân cũng làm như không thấy thiên vị hắn, xem ra hành động lần này là hữu kinh vô hiểm. Địa thủy phái chỉ có 3 linh hải cảnh, 10+ dũng tuyền cảnh mà thôi, so với đám người bọn họ thì kém hơn nhiều. Cả đám rêu rao khắp nơi, rất nhanh liền đi tới địa thủy phái. Mặc dù địa thủy phái mang chữ phái, nhưng trên thực tế không khác thế lực gia tộc. Ở trong thành có một đại trạch diện tích rất lớn. Toàn bộ thủ lĩnh của bang phái đều ở đây. Lúc này, ở cửa lớn đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiển nhiên sau khi Ngã Tùng trở về bẩm báo tin tức, địa thủy phái đã phản ứng lại. Các hạ, ngươi trước cường đoạt bảo vật của đệ tử phái ta, hiện tại lại tới cửa khiêu khích, lẽ nào là bắt nạt địa thủy phái ta không người sao? Một lão giả uy nghiêm đáng sợ nói, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười, hóa ra địa thủy phái lầm tưởng nguyên nhân sự kiện là Kim Hoa Nội Thạch. Hắn lắc đầu nói: ngành tình báo của các ngươi cũng quá kém đi. Đập phá nhiều cửa hàng của ta như vậy, lại ngay cả ta là ai cũng không biết. Ông lão kia là một tên trưởng lão của địa thủy phái, tu vi linh hải tầng 2, tên Lô Nhạc. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn một hồi, nhưng chỉ thấy tướng mạo của đối phương xa lạ. Cũng đúng, đập phá cửa hàng đối với địa thủy phái mà nói chỉ là bán lẻ, không thể kinh động đại nhân vật như hắn, nên căn bản không biết kết thù là ai. Lúc này, một trung niên vẻ mặt hơi động, tiến đến bên tai Lô Nhạc nói vài câu, để ông lão kia khẽ gật đầu, lộ ra vẻ mặt không tin nổi. Moa, hóa ra chỉ là mấy cửa hàng may bị đập. Ở Lô Nhạc xem ra, giá trị của mấy cửa hàng may há so được Kim Hoa Nội Thạch. Ngươi đoạt bảo vật của đệ tử phái ta, giá trị đã gấp mấy trăm lần tiệm may bị đập. Làm sao cũng phải là địa thủy phái Tố Khổ mới đúng a. Tiểu tử này hẳn là quý công tử của gia đình giàu có nào đó. Từ nhỏ được nuông chiều, cho nên mới hành động theo cảm tính như vậy. Mấy cửa hàng bị đập liền chạy tới trả thù. Hừ, không biết ngươi đang nói cái gì, lại dám dội nước bẩn lên đầu phái ta. Lô Nhạc hoàn toàn phủ nhận sự tình đập cửa hàng. Dù sao cái này nói ra cũng không vẻ vang gì. Tuy địa thủy phái ở trong mắt người Hoàng Đô chính là một bang phái lưu manh, nhưng chính bọn hắn lại tự cho mình thanh cao. Để Kim Hoa nội thạch lại bồi thêm 10 triệu lượng bạc, ngươi có thể cút. Hắn cương quyết nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn cười hì hì nói. Có điều các ngươi có sức lực bá đạo sao? Hắn nhấc bước đi tới cửa lớn. Có người nhảy ra chộp tới yết hầu của Lăng Hàn, muốn bắt lấy hắn. Phía sau Lăng Hàn cũng có một người nhảy ra, ánh kiếm như nước quét qua người kia. Sắc mặt của người kia căng thẳng, vội lách thân tránh ra. Chỉ thấy trước người Lăng Hàn đã đứng một trung niên cầm kiếm, tản mát ra khí tức không kém hắn chút nào. Lăng Hàn không ngừng tiếp tục đi tới trước. Thái độ miệt thị như vậy làm người của địa thủy phái rất tức giận, bọn họ dồn dập nhảy ra giết về phía Lăng Hàn. Nhưng những người Lăng Hàn thuê kia tự nhiên không thể lấy tiền không làm việc, cũng dồn dập nhảy ra bảo vệ Lăng Hàn. Đây chính là 100-13. Bên Lăng Hàn đại chiếm thượng phong. Hơn nữa còn có 7 cường giả linh hải cảnh chưa ra tay. Lúc này Lô Nhạc mới phát hiện còn có 7 người khí tức không thua hắn chút nào, vẻ mặt không khỏi căng thẳng. Dũng tuyền cảnh, người nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chỉ cần hắn lấy thủ đoạn lôi đình đánh trọng thương mấy cái, bảo đảm những người còn lại sẽ trốn như chuột. Tán tu nha. Thời điểm chiếm thượng phong thì rất tàn nhẫn. Nhưng chỉ cần vừa rơi xuống hạ phong, bảo đảm sẽ thành 5 bè 7 mảng. Trốn so với ai khác còn nhanh hơn. Thế nhưng hiện tại lại chạy đến 7 linh hải cảnh, vậy thì không dễ xử lý. Tiểu tử này thật rào nước đố đổ vách, ngay cả cường giả linh hải cảnh cũng thuê được. Chẳng trách dám chạy tới nơi này hò hét. Lô Nhạc suy nghĩ một chút nói, mấy vị bằng hữu, mặc kệ tiểu tử này cho các ngươi điều kiện gì, chỉ cần ngày hôm nay các ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn, thù lao hắn hứa hẹn, địa thủy phái chúng ta trả. Hắn cũng coi như quả đoán. Quảng Nguyên cười hì hì nói, Lô trưởng lão, làm người phải coi trọng chữ tín. Huống hồ chúng ta đã lĩnh nhiệm vụ ở Thiên Vũ Điện. Nếu như lúc này quay giáo, sau này còn ai dám thuê mấy người chúng ta? Ngươi nhận thức lão phu. Khà khà, Lô Nhạc trưởng lão được xưng Miên Dương Châm, một tay ám khí thần không biết dược không hay, ai không biết chứ? Quảng Nguyên từ tốn nói, sau đó đưa tay vẫy một cái. Ngày hôm nay nhân vật chính là Hàn Thiếu. Có lời gì thì nói với Hàn Thiếu. Chúng ta chỉ phụ trách bảo vệ Hàn Thiếu an toàn. Lô Nhạc thầm mắng một câu. Hắn vốn định dùng địa thủy phái áp bức đối phương, nhưng đối phương đã nhẹ nhàng đẩy trách nhiệm lên người Lăng Hàn, để một quyền của hắn đánh vào bị bông. Tiểu tử, hiện tại dừng tay vẫn còn kịp. Hắn nói với Lăng Hàn, chỉ cần ngươi bồi thường tổn thất cho phái ta. Thời điểm hắn kỳ kỳ méo mó, đột nhiên Lăng Hàn đấm ra một quyền, đánh tới bảng hiệu của môn phái. Bảng hiệu hoành một tiếng rơi xuống đất. Đây là do đồng thao chế thành, đập xuống đất phát ra tiếng nổ vang, để rất nhiều người sợ hết hồn. Người của địa thủy phái vừa thấy, mỗi người đều đỏ cả mắt. Kia là bảng hiệu của địa thủy phái A. Cái gọi là đánh người không đánh mặt. Tấm chiêu bài này tương đương với mặt của địa thủy phái. Hiện tại bị Lăng Hàn đánh rơi xuống đất, ai không phẫn nộ? Lăng Hàn cười nhạt nói, tối ngày hôm qua, các ngươi làm ầm ĩ ở trong cửa hàng của ta rất thoải mái đi.

47 cửa hàng. Lưu Vũ Đồng lập tức trả lời. Các ngươi đập phá 47 cửa hàng của ta, ngày hôm nay ta tới đòi công đạo. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Các ngươi dự định bồi ta bao nhiêu bạc? Mẹ nó, ngươi chạy đến địa thủy phái đập phá, lại còn muốn chúng ta trả lại công đạo cho ngươi. Người của địa thủy phái đều tức giận không thôi. Bình thường bọn họ bắt nạt bá tánh, làm đủ điều ác, cũng coi như người vô liêm sỉ. Nhưng hiện tại lại thua chỉ kém em. Ra mặt kém xa Lăng Hàn. Ngươi chạy tới bản phái ngang ngược còn muốn bản phái bồi thường ngươi. Dương Thiên Đô tức quá mà cười, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Vậy ta liền đập tiếp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 197. Báo quy. U. A. Nơ. S. O. A. Nơ. Gơ. Soảng soảng. Lăng Hàn ra tay. Tàn phá không chút lưu tình. Hổ Nu đã trở lại bên người Lăng Hàn. Miễn cho bị địa thủy phái đánh lén. Vạn nhất bị trộm làm con tin. Lăng Hàn sẽ có chút đau đầu. Người của địa thủy phái dồn dập ngăn cản. Nhưng bọn họ hơi động, mấy người Quảng Nguyên liền ra tay, nhích một phát mà động toàn quân, đó là một phen loạn chiến. Kính xin các vị nhân huyên không làm khó dễ chúng ta. Đám người Quảng Nguyên dồn dập nói. Địa thủy phái đã có người thổ huyết. Rõ ràng là tiểu tử này chạy đến chỗ bọn họ ngang ngược. Sao còn khuyên bọn họ không nên ra tay làm khó dễ? Trên đời này còn có đạo lý như thế sao? Lăng Hàn thấy cái gì đập cái đó. Hổ Nu thì hóa thân thành bạo lực cuồng. Cha đạp ra cụ. Trang sức nơi này rất tàn nhẫn. Tuy một lớn một nhỏ chỉ có hai người, nhưng lực phá hoại của tổ nguyên cảnh đâu thể khinh thường. Hừm, cái bình hoa này không tệ. Lăng Hàn cầm lấy một cái bình hoa, xoảng ném cái nát tan, hắn nhún vai một cái nói. Xoảng, lại một cái bình hoa tinh mỹ bị đánh nát. Sao hôm nay tay trơn thế nhỉ? Dương Đại trưởng môn, lúc nào quyết định bồi thường thì đến đàm luận với ta. Lăng Hàn cười nói, một bên đập nát bích họa trên vách phòng khách, để Hổ Nu vỗ tay kêu hay. Bởi vì phía trên vẽ một con mãnh hổ bị người cưới, hiển nhiên phạm vào kiêng kỵ của tiểu nha đầu. Sắc mặt của Dương Thiên Đô âm trầm, cắn răng trầm mặc chốc lát, mới nói. Đi cấm vệ quân báo án, nói có người xông vào bản trạch làm áp. Trưởng môn người của địa thủy phái đều kinh ngạc thốt lên. Nếu như đi cấm vệ quân báo án, vậy mặt mũi của bọn họ còn đâu? Đường đường một đại phái. Lại bị một thiếu niên ép mời cấm vệ quân ra giải quyết. Sau khi truyền ra ngoài, bọn họ nào còn mặt mũi? Các ngươi cảm thấy như bây giờ trên mặt có quang sao? Dương Thiên Đô hử một tiếng. Mọi người trở nên trầm mặc. Đúng a. Lăng Hàn đập đến không còn biết trời đâu đất đâu. Nhưng bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Này có mặt mũi sao? Lô Nhạc cắn răng, lĩnh nhiệm vụ này. Thực là không đành lòng trơ mắt nhìn Lăng Hàn phá hoại, rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Khổ cực Lô trưởng lão rồi. Dương Thiên Đô nói. Lô Nhạc rời đi. Đến một bước này, người của địa thủy phái cũng đã nhìn ra. Chỉ có thể chờ cấm vệ quân tới thu thập Lăng Hàn. Phải biết đế quốc có luật pháp của đế quốc, công nhiên hủy dinh thự của người khác là tội tương đối nghiêm trọng. Chỉ sau nửa giờ, Lô Nhạc liền dẫn một nhánh cấm vệ quân mấy chục người tới. Tuy người không nhiều, thậm chí người cầm đầu chỉ là dũng tuyển cảnh. Thế nhưng thân phận của bọn họ còn ở đó. Đám người Quảng Nguyên còn dám tiếp tục ra tay sao? Ra tay chính là đối nghịch đế quốc, là tội phản quốc. Người của địa thủy phái chưa từng khát vọng nhìn thấy cấm vệ quân như bây giờ. Mỗi người kích động đến con mắt đỏ lên. dồn dập tiến lên nghênh tiếp. Có thể nói rất nhiệt tình, để những cấm vệ quân kia sợ hết hồn. Những người này cười quá đáng sợ, mọi người đều là nam nhân à, nắm tay ta làm cái gì còn kéo không buông. Lẽ nào có ý định với hoa cúc của mình? Dương Thiên Đô hỏi thăm tiểu đội trưởng của cấm vệ quân, nói. Có cuồng đồ ở chỗ này phá hoại, không nhìn luật pháp đế quốc, kính xin bắt hắn, nghiêm trị theo luật pháp. Tả đội trưởng lộ ra vẻ cổ quái, nói. Lấy thực lực của Dương Đại Nhân còn không bắt được cuồng đồ này sao? Người của địa thủy phái đều đỏ mặt, nhưng Dương Thiên Đô lại nhẹ như mây gió. Chúng ta là thần dân tuân thủ luật pháp, há có thể dễ dàng động võ. Tự nhiên phải báo cho tả đội trưởng. Do cấm vệ quân bắt người, lúc này mới là chuyện đương nhiên, phù hợp quốc pháp. Chà chà, nói thật dễ nghe. Da mặt của tả đội trưởng hơi co giật. Hắn tự nhiên biết địa thủy phái là mặt hàng gì. Nghe Dương Thiên Đô tự xưng thần dân lương thiện, hắn có loại kích động muốn nôn mửa. Phải cố lắm mới nhìn xuống được. Bằng không phun lên mặt Dương Thiên Đô, dù cho hắn là tiểu đội trưởng của cấm vệ quân cũng không dễ bàn giao. Ha ha ha, sự nhẫn nại của Dương đại trưởng môn thật khiến người khâm phục, để ta nghĩ đến loại rùa đen kia. Quảng Nguyên cười to. Nếu như ngày nào đó Dương đại trưởng môn về nhà, nhìn thấy một dâm tặc đang muốn với tiểu thiếp của mình, có phải Dương đại nhân cũng tuân theo pháp luật, trước đi cấm vệ quân báo án không? Đó là tất nhiên. Có tán tu nở nụ cười. Chỉ là như vậy trên đầu sẽ xanh lắm a. Nói không chắc do Dương đại nhân nhiều năm không con mới nhẫn trên đầu đội nón xanh kiếm một nhi tử để làm cha thì sao? Ha ha ha ha. Tán tu vốn là không có lòng kính nể gì, dồn dập cười to. Dương Thiên Đô tức giận đến phát run, nhưng hắn chỉ làm như không nghe thấy, nói. Tả đội trưởng kính xin giữ gìn lẽ phải. Tả đội trưởng đáp ứng một tiếng, đây là chức trách của hắn. Cuồng đồ ở đâu? Dương Thiên Đô chỉ vào một chỗ bụi mù đang tung bay, hiển nhiên Lăng Hàn đang phá hoại ở nơi đó. Tả đội trưởng vung tay lên, mang người đi tới. Chỉ một hồi, hắn liền nhìn thấy Lăng Hàn và Hổ Nu đang chơi phấn khởi, nhất thời trong lòng hắn run lên. Hắn thấy chân dung của Lăng Hàn. Đây là cấp trên hạ xuống nghiêm lệnh. Chỉ cần Lăng Hàn không giết người, như vậy mặc kệ hắn làm chuyện gì cũng phải mở một mắt nhắm một mắt. Thậm chí thời điểm hắn gặp nguy hiểm còn phải ra tay giúp đỡ. Tả đội trưởng, xin mau mau ra tay, miễn cho tạo thành tổn thất lớn hơn. Dương Thiên Đô nói, bởi vì tả đội trưởng đột nhiên không còn động tĩnh. Tả đội trưởng thở dài, lắc đầu nói. Chuyện này ta quản không được. Dương Thiên Đô có loại kích động muốn phát điên. Ngay cả cấm vệ quân cũng quản không được, ngươi là lừa ta sao? Dương đại nhân tự lo lấy đi. Tả đội trưởng lộ ra nụ cười ý vì thâm trường. Còn có, cho Dương đại nhân một lời khuyên, tuyệt đối không thể tổn thương người này bằng không. Sợ là ta cũng không thể không bắt Dương đại nhân. Dương Thiên Đô cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Hắn mời cấm vệ quân tới là vì hỗ trợ, nhưng hiện tại lại hỗ trợ đối phương, để hắn làm sao chịu nổi. Tả đội trưởng không nói nữa, vung tay lên, mấy chục người đứng qua một bên, thật giống như đang giám sát Dương Thiên Đô. Trong khoảng thời gian ngắn, người địa thủy phái đều thăm hỏi tổ tông 18 đời của tả đội trưởng. Không bắt nạt người như thế à. Một bên khác, Lăng Hàn và Hổ Nu vẫn phá hoại, một bộ không dỡ địa thủy phái xuống thì không bỏ qua. Dương Thiên Đô thở dài, nhắm hai mắt lại, hai tay siết chặt bởi vì dùng sức quá lớn mà để hai tay khẽ run lên. Một lúc sau, hắn mở hai mắt ra, nói. Hàn thiếu, chúng ta đàm luận sự tình bồi thường a. Hết cách a. Đấu lực. Phía sau Lăng Hàn đứng bảy linh hải cảnh, 100 dũng tuyền cảnh, đủ để nghiền ép địa thủy phái. đi con đường chính thức, người ta càng ngưu, cấm vệ quân không chỉ mặc kệ còn phải bảo vệ hắn. Cái này còn làm sao chơi? Ha ha ha ha. Đám người Quảng Nguyên cười to. Quy phái thần công của Dương Đại Nhân thực là tu đến lô hỏa thuần thanh co giúp như thường a. Ta là khẳng định luyện không ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 198. Chịu sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Nơ. Quy. Quy. Sơ. Sơ. Quy. Quy. O. Y. Mặt những lời chây cười này, người của địa thủy phái cũng chỉ có thể nhìn. Mặt người vẽ mặt. Lăng Hàn thu tay lại, nhìn về phía Dương Thiên Đô cười nói. Dương đại trưởng môn định bồi thường thế nào? Dương Thiên Đô hận đến nghiến răng, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn vẫn trầm giọng nói. 10 vạn lượng bạc. Nói ra lời này, hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, thật giống như bị người tàn nhẫn tát một cái. Nhưng hắn là người đứng đầu một phái, đường đường cường giả linh hải cảnh, lại bị ép cúi đầu với một thiếu niên tụ nguyên cảnh. Đây là vô cùng nhục nhã. Lăng Hàn cười ha ha nói. Dương đại trưởng môn đuổi ăn mày sao? Địa thủy phái rào nứt đố đổ vách, làm sao cũng bồi mấy chục triệu lạng chứ? Dương Thiên Đô suýt chút nữa nhảy lên. Mấy chục triệu lạng, sao ngươi không đi cướp? Địa thủy phái chỉ tương đương với một gia tộc trung đẳng. Bởi vì chịu làm việc bẩn thỉu, phương diện thu vào xác thực nhiều hơn gia tộc trung đẳng bình thường, nhưng cũng nhiều không đi nơi nào. Một tháng thu vào nhiều nhất chỉ mấy trăm ngàn lạng. Cái này vẫn không có tính chi ra. Lăng Hàn mở miệng là mấy chục triệu. Hắn có thể không vội sao? Dù bán hết địa thủy phái cũng không bỏ ra nổi số tiền kia. Hắn kiên quyết nói. Nói thật, 10 vạn lạng đã để hắn đau lòng muốn chết. Nếu không phải không có cách nào, hắn há đi vào khuôn phép. Lăng Hàn vấy vấy tay, nói. Ngược lại ta có nhiều thời gian, liền ở đây uống trà, xem kịch, chờ Dương đại trưởng môn thay đổi chủ ý. Oành oành oành, hổ nu còn đang phá hoại. Tiểu nha đầu quả thực chính là quái thú hình người. Một đường sông tới, vách tường sụp đổ. Nhưng nàng lại không có chuyện gì. Trái lại khanh khách cười duyên. Chơi rất hài lòng. Thay đổi trước kia. Nói không chắc Dương Thiên Đô sẽ nhân cơ hội bắt hổ nu. Nhưng nhìn thấy thái độ của cấm vệ quân, hắn liền biết bối cảnh của Lăng Hàn mạnh đến đáng sợ. Lúc này chỉ có thể nuốt quả đắng. Hắn gọi người tới, sau khi hiểu rõ tình huống, liền nói. Hàn thiếu, bản phái không biết những cửa hàng kia là của ngươi. Cái gọi là người không biết không có tội. Bản phái đồng ý bồi thường, kính xin Hàn thiếu đại nhân có đại lượng bỏ qua cho chúng ta lần này. Còn sự tình địa thủy phái bị đập, hắn một chữ không nhắc tới, chỉ coi như trêu chọc sát tinh, mua cái giáo huấn. Đương nhiên còn có thể ép Trần Vận Tường bồi thường, ai bảo họ này là Trần gia gây ra. Đệ tử của địa thủy phái đều nổi giận. Chỉ là vướng bởi uy thế của Lăng Hàn nên không dám nói. Chỉ cảm thấy đây là ngày bọn hắn mất mặt nhất từ lúc sinh ra tới nay. Lăng Hàn đảo qua một chút, nói. Các ngươi không phục sao? Ai bảo ngày hôm qua các ngươi không có mắt chạy đi chỗ của ta quấy rối? Có điều, nếu Dương đại trưởng môn nguyện ý hóa giải, vậy ta cũng cho ngươi cơ hội trước tiên bồi 10 vạn lượng. Sau đó, mỗi ngày đi cửa hàng của Trần gia tiểu tiện một lần cho ta. Dương Thiên Đô nhìn tả đội trưởng nói. Chúng ta là thần dân tuân theo pháp luật. Bớt nói mê sảng với ta đi. Lăng Hàn xua tay nói. Ta không ngại ở đây chơi mấy ngày. Nhìn thấy Dương Thiên Đô chịu nhục, các đệ tử khác đều bi phẫn, hận không thể xông lên xé Lăng Hàn thành mảnh vỡ. chỉ là thấy những cấm vệ quân kia đang dùng ánh mắt bất thiện quét bọn họ, nên không thể không thu hồi ý niệm trong lòng. Dương Thiên Đô rất thẳng thắn, hạ quyết tâm, khẽ cắn răng đồng ý. Hắn phất tay, rất nhanh thì có một người đưa tới một hộp gấm, hắn cầm lấy ném cho Lăng Hàn. Lăng Hàn mở ra xem, bên trong có 10 tấm ngân phiếu, mỗi một tấm đều là 10.000 lạng. Hắn cười nhạt, đi đến trước mặt Tả đội trưởng, đưa ngân phiếu tới, nói: "Tả đội trưởng, đây là chút lòng thành, làm phiền các vị chạy một chuyến. Sau này có thời gian sẽ mời chư vị uống một bữa." Tê tiểu tử này cũng quá hào khí đi, kia là 10 vạn lượng bạc, không phải 10 tấm giấy vụn a. Tả đội trưởng vội vã chối từ, nói: "Không cần không cần, bảo vệ thị dân an toàn là chức trách của cấm vệ quân chúng ta." Nghe được lời này, đệ tử của địa thủy phái lại muốn đánh người, tại sao vừa nãy Lăng Hàn phá hoại ngươi không nói lời này? Quá bắt nạt người. Cầm đi, không thể để các huyên để một chuyến tay không. Lăng Hàn nhét ngân phiếu qua. Đối với hắn mà nói, 10 vạn lượng bạc như là mưa bụi. Huống hồ đây là tiên bẩn của địa thủy phái. Hắn không muốn dính chút nào. Lúc này Tả đội trưởng mới cất ngân phiếu đi. Tràn ngập cảm kích với Lăng Hàn. Tuy hắn không thể độc chiếm 10 vạn lượng bạc này, sau khi trở về phải nộp lên, nhưng làm sao cũng có thể phân vạn lạng a. Đây chính là phát tài lớn. Da mặt của Dương Thiên Đô co giật. Kia là bạc của hắn a, lại bị Lăng Hàn ném ra làm người tốt. Hắn ngay cả lời cảm tạ cũng không thu được. Hàn thiếu, lần này hài lòng chưa? Hắn nghiến răng, trên trán có gân xanh nhảy lên. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói: "Coi như tạm được. Dương đại trưởng môn đừng quên yêu cầu của ta vừa nãy. Nếu như ngày mai ta nhìn thấy Trần gia còn có một cửa tiệm kinh doanh, vậy ta lại sẽ mang người tới nơi này uống trà. Chắc chắn sẽ không để Hàn thiếu thất vọng." Dương Thiên Đô hử nói, hắn như muốn sống lên. Hiện tại có thể để tiểu nha đầu kia dừng tay chưa? Hắn chỉ hổ nô. Lăng Hàn ngừng tay. Nhưng tiểu nha đầu kia không có, còn đang quét ngang. Mỗi đẩy ngã một bức tường, nàng liền cười duyên khanh khách, cảm thấy chơi rất vui. Lăng Hàn cười ha ha nói: "Nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, về nhà. Nơ u, v, quy, quy, u, còn muốn chơi tiếp." Tiểu nha đầu vẫn không có tận hứng. Lăng Hàn dụ dỗ. Hổ nu lập tức lao lại treo ở trên người Lăng Hàn, như một con khỉ con. "Các vị, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại." Lăng Hàn nghênh ngang rời đi. Đám người Quảng Nguyên cũng rời đi theo. Cấm vệ quân tự nhiên theo sau lui lại. Lưu lại người của địa thủy phái nhìn mảnh vụn đầy đất, khóc không ra nước mắt. Lăng Hàn trước tiên đi tới Thiên Vũ Điện, hoàn thành trạng thái ủy thác, như vậy mọi người có thể lấy thù lao. "Hàn thiếu, đa tạ. Sau này còn có loại việc tốt này, nhớ gọi huyên để ta theo." Tất cả mọi người dồn dập nói. Chỉ đánh một trận, không có chút xíu nguy hiểm liền kiếm được 10.000 lạng. Đây tuyệt đối là công việc tốt. Như bọn họ trước đây, ai không đi săn thú giết người, đều tràn ngập nguy hiểm, hơi một tí sẽ bỏ mình. Hoàn toàn là cầm tính mạng kiếm tiền. Mấy cường giả linh hải cảnh cũng ngoại lệ mỉm cười với Lăng Hàn. Kim chủ như vậy ngay cả bọn họ cũng muốn giao hảo. Chỉ là bị vướng cái giá linh hải cảnh, nên không tiện biểu hiện quá nhiệt tình. Mọi người phân tán rời đi, có điều Quảng Nguyên lại lưu lại. Hắn còn muốn thỉnh giáo Lăng Hàn vấn đề công pháp. "Nói đi, ngươi muốn ta làm gì?" Quảng Nguyên nói. Trước đó tuy hắn đáp ứng Lăng Hàn thôn, nhưng đã lấy được thủ lao. Bởi vậy hắn muốn giải quyết vấn đề tu luyện. Hiển nhiên còn phải nghĩ biện pháp khác. Lăng Hàn nhởn miệng cười nói: làm tùy tùng cho ta một năm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 199. Thu phục Quảng Nơ. Gơm. U. I. E. Nơ. Quy. U. A. Nơ. Gơm. Nguyên lập tức hừ một tiếng. Nói. Ngươi một tổ nguyên cảnh nho nhỏ, lại muốn ta làm tùy tùng. Hắn là cường giả linh hải cảnh, khái niệm này nghĩa là gì? Trên linh hải cảnh, chính là thần thai cảnh, mà thần thai cảnh chính là người mạnh nhất của tám đại hào môn, hoàng thất. Nói cách khác, toàn bộ vũ quốc, người có thể ủng ếp Quảng Nguyên chỉ chừng trăm cái. Nhân khẩu của vũ quốc đại khái khoảng chừng 100 triệu, trong 100 triệu nhân khẩu xếp thứ 100, cái này không châu bò sao? Vậy làm bảo tiêu cho ta một năm. Lăng Hàn biết nghe lời phải nói. Cái này có cái gì khác nhau? Quảng Nguyên trợn mắt, có loại kích động muốn đánh người. Nhưng nghĩ đến Lăng Hàn còn nắm giữ huyền bí của Đại Nhật Thiên Tâm Kinh, chỉ phải nhìn xuống nói. Lại đổi một cái. Ta nói Quảng lão ca, ngươi cũng quá soi mói đi. Trái không được, phải cũng không được, vậy coi như thôi, ta cũng lười suy nghĩ như vậy. Lăng Hàn nhún vai, muốn nắm tay Hổ Nô rời đi. Hắn đi hai bước, liền quay đầu nói với Quảng Nguyên. Quảng lão ca cầm y phục của ta không tha, đây là ý gì? Bản tỏa có lôi kéo ngươi sao, con mắt nào của ngươi nhìn thấy? Quảng Nguyên trợn mắt nói dối. Lăng Hàn cười ha ha nói. Quảng lão ca có ý là, ta không sửa lại công pháp, ngươi liền không cho ta đi. Ngươi muốn đi thì đi, bản tỏa không phải cướp, sao có khả năng ép ngươi? Quảng Nguyên nói rất quang minh chính đại, nhưng tay lại nắm góc áo của Lăng Hàn, làm sao cũng không chịu buông tay. Lăng Hàn cười hì hì nói. Quảng lão ca. Làm bảo tiêu một năm mà thôi. Nhưng đổi lấy hy vọng tiến vào thần thai cảnh. Khoản buôn bán này ngươi cảm thấy thiệt thòi sao? Quảng Nguyên nhíu mày. Ngươi thật có thể bảo đảm ta đột phá thần thai cảnh. Không biết vì sao, hắn lựa chọn tin tưởng thiếu niên ăn nói ba hoa này. Phải biết coi như hắn giải quyết mầm họa thì đã làm sao, xung kích thần thai cảnh vẫn cực kỳ khó khăn. Vũ quốc mới bao nhiêu thần thai cảnh, hơn nữa đều ở trong hoàng thất, bát đại thế gia. Tình cờ có ngoại lệ cũng thuộc về thế lực lớn tỉ như Thiên Dược Các, Hổ Dương Học Viện. Nhưng chưa từng nghe nói tán tu nào đạt tới thành tích như vậy. Tam Dương Phá Thiên, Nguyên Khóa Trọng Quan. Lăng Hàn đột nhiên nói. Quảng Nguyên biến sắc nói. Làm sao ngươi biết khẩu quyết của Đại Nhật Thiên Tâm Kinh? Có gì ngạc nhiên, nếu như ta không biết, làm sao giải quyết vấn đề cho ngươi? Lăng Hàn khẽ mỉm cười. Quảng Nguyên thở dài nói. Tiểu tử này vẫn ung dung không vội, hiển nhiên là ăn chắc mình. Quảng lão ca, ngươi không nên thất lạc, sau này ngươi sẽ biết, đây là lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời của ngươi. Lăng Hàn cười nói. Quảng Nguyên lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Vừa nhìn tiểu tử ngươi liền biết không phải loại an phận. Bản tỏa làm hộ vệ cho ngươi. Có khi sẽ gặp phải nguy hiểm. Nói không chắc còn góp cái mạng này vào ấy chứ. Yên tâm, nguy hiểm là có, nhưng chết thì không đến nổi. Lăng Hàn vỗ vai của hắn. Bản tỏa đã quyết định bước lên thuyền giặc của ngươi, thì sẽ không nghĩ nhiều chuyện như vậy. Quảng Nguyên là người cầm được thì cũng buông được. Không đi xoắn suýt chuyện này nữa. Tam Dương Phá Thiên, Nguyên Khóa Trọng Quan, câu khẩu quyết này chính là vấn đề tu luyện của ngươi. Trước đây ta gặp một người, giống như ngươi, lý giải câu nói này là khóa một bộ phận nguyên lực ở đốt sống lưng thứ ba. Như vậy quả thật có thể tăng lực bộc phát lên, nhưng thời gian lâu dài, sẽ tạo thành thương tổn to lớn cho thân thể. Nếu ngươi còn tu luyện như vậy, không tới 3 năm, khẳng định xương sống lưng sẽ đứt đoạn trở thành một phế nhân. Quảng Nguyên biến sắc. Đối với một cường giả linh hải cảnh mà nói, một khi mất đi tu vi, này không khác chết. Hơn nữa, tính cách của hắn quái đản, bình thường đắc tội rất nhiều người. Một khi mất tu vi, tất nhiên sẽ có rất nhiều người bỏ đá xuống giếng. Kết cuộc bi thảm là không cần nhiều lời. Xin hỏi Hàn Thiếu, câu khẩu quyết này nên lý giải làm sao? Hắn hạ thấp tư thái thỉnh giáo Lăng Hàn. Lăng Hàn khẽ mỉm cười. Nhắc tới cũng vừa vặn. Kiếp trước hắn gặp một người tu luyện Đại Nhật Thiên Tâm Kinh. Đi nhầm đường ở câu khẩu quyết kia. Hơn nữa tình huống còn nghiêm trọng hơn nhiều. Toàn bộ xương sống lưng đã nát tan. Hắn được người nhờ vả. Luyện một loại đan dược thiên cấp tên Phục Sinh Cốt. Xuất phát từ cân nhắc thận trọng, hắn còn xem Đại Nhật Thiên Tâm Kinh để đối chiếu. Lúc này mới nhìn ra vấn đề của Quảng Nguyên. Vậy chúng ta thảo luận một chút. Chỉ mấy phút sau, Quảng Nguyên liền lộ ra vẻ tín phục, biểu hiện càng ngày càng nghiêm túc. Ở trong lòng hắn, địa vị của Lăng Hàn đã tiêu thăng vô hạn. Biết Đại Nhật Thiên Tâm Kinh đã rất đáng gờm. Phải biết hắn chỉ thu được tàn quyển ở trong một tòa mộ cổ. Có ký ức siêu quần. Tự nhiên có thể nhớ kỹ. Nhưng Lăng Hàn đã vượt qua trình độ học bằng cách nhớ. Thậm chí còn sâu sắc hơn hắn biết. Để hắn thỉnh thoảng có loại cảm giác sáng sủa. Một ít địa phương bình thường không nghĩ ra. Nhất thời trở nên sáng tỏ. Chẳng trách Lăng Hàn nói hắn có cơ hội tiến quân thần thai cảnh. Kiến giải của đối phương như võ đạo đại sư, để hắn cảm thấy nhỏ bé vô tận. Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Muốn thu phục người này chỉ là hứng thú nhất thời. Cân nhắc đến phong viêm uy hiếp. Dù sao Ngô Tùng Lâm, Phó Nguyên Thắng không thể cả ngày đi theo hắn. Nhưng nhiều nhất chỉ một năm. Hắn nhất định có thể đạt đến linh hải cảnh, như vậy Quảng Nguyên đã không thể giúp được hắn. Bởi vậy, hắn mới đặt trước kỳ hạn một năm. Còn đến thời điểm đó Quảng Nguyên chịu rời đi hay không? Vậy phải nhìn hắn có tâm tình thu nhận hay không? Quảng Nguyên còn phải sắp xếp việc tư, bởi vậy ước định 3 ngày sau sẽ đi Hổ Dương học viện tìm Lăng Hàn. Một cường giả linh hải cảnh liền bị ngươi thu phục. Bây giờ Lưu Vũ Đồng còn có chút không thể tin được. Chỉ là linh hải cảnh mà thôi. Lăng Hàn thở dài. Thả ở kiếp trước, linh hải cảnh trông cửa cho hắn cũng không được. Ai bảo bây giờ thực lực của hắn quá yếu. Linh hải cảnh thì linh hải cảnh. Chấp nhận một chút đi. Lưu Vũ Đồng trợn trắng mắt. Nếu có một vị cường giả linh hải cảnh gia nhập Lưu gia, bảo đảm Lưu gia lão tổ sẽ đích thân đứng ra nghênh tiếp. Hứa hẹn rất nhiều. Không tin tướng sẽ chết sao? Nơ U, V, Quy, Quy, U cũng làm bảo tiêu cho Lăng Hàn. Hổ Nu không cam lòng yếu thế nói. Lăng Hàn cười ha ha nói. Được. Sau này ta liền dựa vào Nơ U, V, Quy, Quy, U. Nơ U Vinh Quy Quy U bảo vệ. Hổ Nu nhích miệng vui cười, có vẻ cực kỳ hài lòng. 3 người trở lại học viện. Lưu Vũ Đồng trở về chỗ ở của mình. Lăng Hàn nắm tay Hổ Nu về tiểu viện. Thật xa liền nhìn thấy một cô gái đang canh giữ ở cửa. Hết nhìn đông tới nhìn tây, vẻ mặt lo lắng. Chính là Vân Sương Sương. Gì thế, Nghiêm phu nhân lại muốn mời ta ăn cơm sao? Lăng Hàn cười nói. Xin Hàn thiếu cứu ta. Đột nhiên Vân Sương Sương quỳ xuống. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 200. Mưu tính của Nghiêm phu nhân. Xảy ra chuyện gì? Vân Sương Sương chỉ gào khóc. May là nơi này hoang vắng, bằng không ai thấy còn tưởng rằng Lăng Hàn đang bắt nạt nàng. Ngươi không nói, ta sao giúp ngươi? Được rồi, Vậy ngươi khóc xong rồi lại nói. Lăng Hàn mở cửa đi vào, đang muốn đóng cửa, Vân Sương Sương liền chen vào, dùng đầu ngón tay nắm góc áo của hắn. Ta nói các ngươi sao ai cũng thích kéo góc áo vậy. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thì thôi. Nam nhân như vậy. Nữ nhân cũng như vậy. Sẽ làm ta rất khó chịu. Lăng Hàn lắc đầu nói. Ừ, Hổ Nu gật đầu cho thấy thái độ nói. Lăng Hàn là con gái. Phu nhân nàng hiển nhiên Vân Sương Sương không có tâm tình đùa giỡn, mới vừa mở miệng liền khóc lên. Lăng Hàn thở dài nói. Trong ba cái hô hấp, ngươi còn khóc nữa, ta liền ném ngươi ra ngoài. Liễu Như Nhi từ trong phòng đi ra tàn nhẫn chừng Lăng Hàn một cái. Hừm, tựa hồ vứt một cái còn chưa đủ. Lăng Hàn vuốt vuốt ốm tay áo. Ha ha, đồ lưu manh. Bổn tiểu thư nói cho ngươi biết, tu vi của ta đã khôi phục 7/10, không cần bị ngươi uy hiếp nữa. Liễu Như Nhi đắc ý nói. Vậy các ngươi còn không nhanh cút, mỗi ngày ăn của ta dùng của ta, không biết chuyện này rất tốn tiền sao? Lăng Hàn tức giận nói. Liễu Như Nhi tức muốn điên, chỉ cảm thấy tại sao tên này không có chút lòng thương hương tiếc ngọc như vậy. Rõ ràng tỉ muội các nàng đều là mỹ nhân khó gặp, nhưng tên này lại không chút để ý, quả thực là quái thai. Ô, hắn không phải là gay chứ? Có thể lắm, bằng không sao hắn có thể lơ là tỉ muội các nàng chứ? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi phát run. Có điều bị hai người chen vào như thế, Vân Sương Sương rốt cuộc ổn định tâm tình, nói. Xin Hàn thiếu giúp đỡ, Sương Sương đã không chỗ để đi. Lăng Hàn sững sờ nói. Ngươi không phải người của Tích Hoa Các sao, lại chạy tới nhờ ta thu nhận, đây là đạo lý gì? Các ngươi đều cho rằng chỗ ta là bãi rác sao? 1, 2, 3 cái, sau này còn không biết có bao nhiêu. Liễu Như Nhi giận dữ nói. Ngươi nói ai là rác hả? Hàn thiếu, phu nhân quá nhẫn tâm. Vân Sương Sương khóc lên. Được, ngươi bình tĩnh từ từ nói. Từ đầu tới đuôi đừng nói một câu khóc một câu như vậy, ta thật không chịu được. Đến, ngồi trước đi. Liễu Như Nhi cho Lăng Hàn một cái liếc mắt. Đi qua đỡ Vân Sương Sương vào phòng. Sau khi nàng ngồi xuống, còn rót một chén trà nóng để Vân Sương Sương tĩnh thần. Lăng Hàn nhìn Hổ Nu, Hổ Nu cũng nhìn Lăng Hàn. Hai người đồng loạt nhún vai, bọn họ mới là chủ nhân, sao ngược lại đã biến thành người ngoài cuộc nhỉ? Vân Sương Sương tay nâng trà nóng, lại nghỉ ngơi một hồi, rốt cuộc mới mở miệng, nói ra đầu đuôi câu chuyện. Nghiêm Thiên Chiếu tỉnh lại, cái này vốn là chuyện tốt, nhưng đối với Vân Sương Sương mà nói, là ác mộng bắt đầu. Bởi vì nàng ngẫu nhiên nghe được Nghiêm Phu Nhân và Nghiêm Thiên Chiếu đối thoại. Hóa ra nàng bị thu dưỡng cũng không phải Nghiêm Phu Nhân muốn tìm ký thác tinh thần gì, mà là từ vừa mới bắt đầu đã có mục đích khác. Đại khái Nghiêm Phu Nhân cũng biết nhi tử không thể trong khoảng thời gian ngắn tỉnh lại. Nhưng thời gian tu luyện hoàng kim của võ giả chỉ có bấy nhiêu, nàng có thể để nhi tử thua thiệt sao? Vừa vặn, nàng nắm giữ một môn kỳ công chia làm hai bộ chủ phó. Bộ phó cho một người tu luyện. Bộ chủ lại cho một người khác tu luyện. Đến thời điểm chỉ cần hai người song tu. Như vậy người tu luyện chủ công có thể dễ dàng. Tu vi của người phó công thậm chí sinh cơ. Mà nàng từ nhỏ tu luyện, là phó công, chính là làm áo cưới cho Nghiêm Thiên Chiếu. Sở dĩ còn chưa ra tay, là bởi vì Nghiêm Thiên Chiếu vừa tỉnh lại, đang bắt đầu tu luyện môn chủ công kia. Chỉ cần có tiểu thành sẽ hành động. Đến thời điểm đó, Vân Sương Sương không chỉ mất hết tu vi, còn mất hết sinh cơ. Trong thời gian cực ngắn trở thành một lão bà. Nếu phu nhân chân tâm đối đãi ta, ta nguyện vì phu nhân vạn tử không chối từ. Nhưng kết quả như thế, ta không thể nào tiếp thu được. Vân Sương Sương khóc đến con mắt đỏ bừng. Quá hỏng rồi, quá hỏng rồi. Liễu Như Nhi cũng ở một bên lau nước mắt, để Lăng Hàn oán thầm. Ngươi là sát thủ à, cảm tình phong phú như thế làm gì? Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Nghiêm phu nhân kinh doanh nhiều năm tại Hoàng Đô, khẳng định có mạng lưới tình báo rất lớn. Ngươi ở chỗ của ta cũng giấu không được bao lâu, đến thời điểm đó Nghiêm phu nhân đến tìm, ngươi có thể phản kháng sao? Mang dưỡng nữ đi. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Luật pháp đế quốc cũng sẽ ủng hộ Nghiêm phu nhân. Nếu Lăng Hàn ngăn cản, vậy thì thành bắt cóc. Lăng Hàn có hậu trường, Nghiêm phu nhân cũng có, hơn nữa còn rất cứng. Vân Sương Sương biến sắc, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Nếu như thật bị Nghiêm phu nhân bắt, vậy nàng thà rằng chết. Có, hai người này cũng sắp khỏe rồi, không bằng ngươi cùng các nàng rời Vũ Quốc. Lăng Hàn nhìn Vân Sương Sương nói, thật tốt, một lần liền có thể giải quyết ba phiền phức. Ai nói chúng ta muốn rời Vũ Quốc? Liễu Như Nhi lập tức nhảy lên. Ta nhất định phải giết tên phản đồ kia. Chịu chết còn tạm được. Lăng Hàn rội nước lá nói. Các ngươi nhà, vẫn là đàng hoàng tu luyện đi. Hứa Khả Hân chúng chiêu một lần, lần sau quyết sẽ không dính bẫy. Các ngươi không còn cơ hội tốt nữa. Liễu Như Nhi bĩu môi, muốn phản bác, lại biết Lăng Hàn nói không sai. Thực lực của song phương cách biệt quá nhiều. Các nàng lại mất ưu thế chủ động. Muốn ám sát Hứa Khả Hân, quả thực là chuyện không thể nào. Lăng công tử nói phải. Liễu Phong Nhi cũng đi ra nói. Đợi chúng ta dưỡng tốt thương thế, sẽ lập tức rời Vũ Quốc. Khoảng thời gian này được Lăng công tử chăm sóc, tỷ muội chúng ta vô cùng cảm kích. Hy vọng ngày sau có cơ hội báo đáp Lăng công tử. Ha, các ngươi sớm rời đi chính là báo đáp tốt nhất đối với ta. Lăng Hàn không khách khí nói. Hổ Nu cũng đàng hoàng chỉnh trọng gật đầu. Tên ghê tởm này. Liễu Như Nhi hừ một tiếng, nói. Đồ lưu manh. Sau này nếu đi Hỏa Quốc, gặp rủi ro nhớ tới tìm tỉ muội chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ hào hào chiêu đãi ngươi. Hai chữ hào hào nói rất nặng, hiển nhiên oán khí rất lớn. Được rồi, đêm nay ngươi ở cùng tỉ muội các nàng, qua mấy ngày thì đi. Lăng Hàn chỉ làm như không nghe thấy, nói với Vân Sương Sương. Đa tạ Hàn thiếu, đa tạ hai vị cô nương. Vân Sương Sương vén áo thi lễ. Đúng lúc này cửa lớn vang lên, để bốn người ngẩn ra. Lăng công tử có ở đây không? Bên ngoài truyền tới một thanh âm hiểu điệu, nhưng lại để Vân Sương Sương run cầm cập, sợ đến khuôn mặt trắng bệch. Tỷ muội Liễu gia đồng thời dùng khẩu hình nói. Lăng Hàn gật đầu. Liễu Như Nhi đằng đằng sát khí,